Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 53, góc truyện audio.com, chương 53. Sau khi buổi đấu giá kết thúc cầm được đan dược cấp 6, Lăng Phong liền sắp xếp đến dị năng hội của website thành sở tiến hành tiến giai, bởi vì lần tiến giai này đã thuộc loại tiến giai cao cấp cho nên dự tính cần thời gian dài hơn so với lần trước. Sau bữa cơm chiều, Mạc Vân Hy một mình một người nằm úp sấp trên giường, nhàm chán đùa nghịch bạch ngọc bội Lăng Phong đưa cho cậu, trong đầu thế nhưng vẫn nghĩ Lăng Phong tiến hành tiến giai có thuận lợi hay không, đầu ngón tay vô ý thức mơn trớn gốc cây phong lan điêu khắc tự nhiên thuần phát kia tê. Một cảm giác đau đớn rất nhỏ truyền đến, cúi đầu vừa thấy, không biết chỗ nào cắt trúng ngón tay, một giọt huyết châu đỏ tươi thấm nhập điêu văn phong lan, có vẻ có chút đột ngột. Tê, xem ra chạm trổ cũng không được tốt lắm, thô ráp như vậy. Mạc Vân Hy xuống lầu tìm Tiểu Vi lấy hộp thuốc gia dụng, thoa chút thuốc cao cầm máu giảm nhiệt, muốn nói hiện tại y học thật đúng là phát triển, giống loại vết thương nhỏ này, cơ hồ là lập tức có thể cầm máu. Nhớ tới khối ngọc bội kia là Lăng Phong đưa, cho dù là có điểm thô ráp, Mạc Vân Hy vẫn rất quý trọng, liền đem đi rửa vết máu. À, vừa rồi rõ ràng dơ, thật là kỳ quái. Nhìn ngọc bội trắng nõn nõn nà, nhưng lại không có một chút vết bẩn, chẳng lẽ là vừa rồi nhìn lầm. Mạc Vân Hy lật ngọc bội, bài thơ điêu khắc ở mặt trái như là ẩn ẩn lộ ra chút màu vàng. Thật kỳ quái, giơ ngọc bội lên, Mạc Vân Hy đặt nó dưới đèn, muốn nhìn rõ một chút, lại càng ngày càng cảm thấy mơ hồ, mấy câu thơ tựa như phụ đề trong phim 3D thế nhưng lại di động trong không trung. Phật thổ sinh ngũ sắc hành, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai. Mạc Vân Hy vô ý thức đọc lại câu thơ đơn giản này, chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ, toàn bộ thân thể cũng có vẻ phù phiếm bất định. Đợi loại cảm giác hỗn độn không trọng lượng này biến mất, Mạc Vân Hy lại có cảm giác có thể bước đi, lắc đầu, ánh sáng có chút chói mắt làm cho cậu theo bản năng xoa xoa mắt. Đây là Na, trước mắt cảnh sắc tú lệ, núi xanh trải rộng bốn phía, từng khu đất được bừa tốt tản mát ra mùi thơm của đất, dòng suối nhỏ trong suốt sàn sàn chảy ở giữa, dưới tàng cây của mấy cây hòe tráng kiện rậm rạp có một chòi nghỉ mát, trên chòi nghỉ mát treo hai câu thơ đúng là hai câu trên ngọc bội kia. Mạc Vân Hy mê mang nhìn hết thảy trước mắt, nếu như là du lịch nghỉ phép, cậu nhất định sẽ tán thưởng hào một điền viên phong cảnh nhàn nhã, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn biết cậu ở đâu. Chẳng lẽ lại xuyên qua, khoai tây, Mạc Vân Hy bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ cậu lơ đãng gian đi vào biển ý thức. Nghe được Mạc Vân Hy gọi khoai tây nhỏ bịch một cái từ trống rỗng xuất hiện ở trước mắt Mạc Vân Hy, đập cánh nhỏ một đầu chui vào trong lồng ngực Mạc Vân Hy làm nũng. Hi hi, hi hi. Thấy được khoai tây nhỏ, Mạc Vân Hy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Khoai tây, đây là nhóc làm. Khoai tây nhỏ chớp chớp đôi mắt to màu xanh biếc tò mò nhìn Mạc Vân Hy. Khoai tây cái gì cũng không có làm, đây là chỗ nào hi hi? Đây không phải là biển ý thức của anh sao? Mạc Vân Hy nhíu mày hỏi. À, không phải nha, khoai tây vừa mới rồi còn ngủ trong biển ý thức. Khoai tây nhỏ tò mò nhìn phong cảnh bốn phía. Thật thoải mái nha, khoai tây thích nơi này. Mạc Vân Hy có chút đau đầu, đây không phải là biển ý thức của cậu, vậy đây là nơi nào, tại sao mình lại xuyên? Cũng không chết à, góc truyện audio.com. Không phải chết mới có thể xuyên sao? Lăng Phong làm sao bây giờ? Không được, phải bình tĩnh, Mạc Vân Hy ngồi trên thềm đá trước chòi nghỉ mát cố gắng hồi tưởng chuyện phát sinh trước đó, cậu hình như đang nhìn ngọc bội. Sau đó cảm giác thực vựng, sau đó đi đến nơi này. Ngẩng đầu nhìn câu thơ trên chòi nghỉ mát, đúng vậy, giống như trên ngọc bội. Nhìn lại chung quanh, vừa rồi không nhìn kỹ, hiện tại vừa thấy cỏ xanh này, cây hòe này, còn có đỉnh tứ giác này, không phải là trên địa cầu mới có sao? Nhất hoa nhất thế giới. Chẳng lẽ nơi này chính là không gian trong truyền thuyết, không giống chữ vật không gian công nghệ cao Lăng Phong cho cậu, mà là cái loại tiểu thế giới có trời có đất trong tiểu thuyết huyền huyễn. Mạc Vân Hy nhìn về phía khoai tây nhỏ đập cánh nơi nơi bay loạn, nếu thật sự là như thế cũng có thể giải thích vì cái gì khoai tây nhỏ không thể hiện ra trong thế giới thật lại có thể xuất hiện ở nơi này. Khoai tây, lại đây. Mạc Vân Hy vẫy tay, khoai tây nhỏ liền nhu thuận bay trở về trong lồng ngực chủ nhân. Nhóc trước về biển ý thức, ta muốn thử xem có thể đi ra ngoài hay không, nếu thật sự là không gian, lại thả nhóc ra chơi. Khoai tây nhỏ mắt nhìn không tha cây hòe lớn. Hi hi, nhất định mang khoai tây đến chơi à, nơi này thật thoải mái, khoai tây rất thích. Sờ sờ đầu khoai tây nhỏ, ân, lập tức hảo. Điểm ấy Mạc Vân Hy cũng cảm nhận được, đợi ở trong này cảm giác tựa hồ đặc biệt thoải mái, không khí phi thường tươi mát tự nhiên, hơn nữa sức sống bốn phía đều bắt đầu khởi động bừng bừng, thực vật cũng đặc biệt có sinh mệnh lực, khó trách khoai tây thích nơi này. Đợi khoai tây nhỏ trở lại biển ý thức, Mạc Vân Hy hô câu. Đi ra ngoài, 2 giây qua đi, không có phản ứng gì. Trở về, phóng ta đi ra ngoài. Nga, xít, đột nhiên đúng lúc đó, Mạc Vân Hy chỉ cảm thấy dưới chân hư không, trước mắt một trận mơ hồ, thời điểm thanh tỉnh lại, đã về trong phòng ngủ Lăng Phong. Nhìn ngọc bội nắm trong tay, Phật thồ, chẳng lẽ nói thô tục nên bị chán ghét mà vứt bỏ. Sờ từ ngữ trên mặt trái phiếm ánh vàng nhạt, tâm niệm vừa động quả nhiên lại nhớ tới đồng ruộng vừa rồi. Ha, thật tốt quá, quả nhiên là không gian, lần này lời to rồi. Mạc Vân Hy cao hứng đến độ hưng phấn, có vẻ sau khi xuyên qua các loại phúc lợi đều xuất hiện quá thần kỳ. Khoai tây, nhóc có thể đi ra. Khoai tây nhỏ phịch một tiếng chui ra. Hi hi, hi hi. Ân, đi chơi đi, đừng chạy xa. Nhìn khoai tây nhỏ hoạt bát, Mạc Vân Hy phân phó xong, liền dự định đi chung quanh nhìn thế giới nhỏ này. Chòi nghỉ mát này tựa hồ là kiến trúc duy nhất ở nơi này, ở giữa chòi nghỉ mát là một cái giếng cổ, Mạc Vân Hy phải dùng khí lực rất lớn mới kéo được một thùng nước lên, nước giếng trong suốt lạnh lẽo, nếm một ngụm nhỏ. Ngô thật ngọt, khoai tây nhỏ cũng bay tới, một đầu chui vào trong thùng. Hi hi, nước có năng lượng, khoai tây thích. Năng lượng, khoai tây không đề cập tới Mạc Vân Hy còn không phát hiện, hiện tại cũng cảm giác được cái lạnh từ trong nước giếng thấm ra, tựa hồ chất chứa nhàn nhạt, sau khi uống không chỉ có thần thanh khí sảng, mà ngay cả ý thức lực trong ý thức cũng sôi nổi hơn. Bất quá, nhìn khoai tây nhỏ lăn lộn trong thùng, này nghiễm nhiên đã thành nước tắm của nó, hay là thôi đi, để cho nó uống đủ đi, dù sao ý thức lực cũng đến từ khoai tây nhỏ. Góc chuyện audio.com Tìm chỉ chốc lát, Mạc Vân Hy đã đi hết nơi này kỳ thật cũng không tính là lớn, trừ bỏ chòi nghỉ mát cây hòe, chính là mấy khối đất được san bằng kia, bốn phía núi xanh vờn quanh, hình thành một sơn cốc phong bế. Mạc Vân Hy nghĩ có lẽ có thể ở trong này trồng chút dược liệu cũng không biết có thể sống hay không, nơi này thấy thế nào cũng đều là phong cảnh trên địa cầu. Buổi chiều thứ ba, Mạc Vân Hy đúng giờ đi tới phòng thí nghiệm của Blaine, bất đồng với ngày thường chính là Herman Đại sư đã ở đây. Vân Hy, em tới thử xem tinh thần lực suy yếu khí này sau khi cải tạo hiệu quả thế nào. Herman Đại sư từ trong không gian lấy ra vòng tay màu bạc ngày đó đấu giá được đưa cho Mạc Vân Hy, đây là ông mời chế tạo sư nổi danh hỗ trợ cải tạo. Cảm ơn sư phụ, Mạc Vân Hy cao hứng tiếp nhận vòng tay nhìn, mang trên tay phải tiến hành thí nghiệm dung hợp cũng không có cảm thấy phản ứng gì đặc biệt. Giống như không có cảm giác gì, Mạc Vân Hy chi tiết nói, kia làm dung hợp thử xem đi. Blaine đi tới, vỗ bả vai Mạc Vân Hy, sư huynh xem trọng cậu Nga, đồ vật đều chuẩn bị tốt, cố lên đi. Nói xong còn hướng Mạc Vân Hy mở chừng hai mắt, giáo sư, Mạc Vân Hy vô lực nhìn Blaine, thầy đã trưởng thành rồi có được không, không cần làm ra biểu tình ngây thơ như vậy. Thời điểm không có ai phải kêu sư huynh, tôi so với Vân Hy chỉ lớn hơn một chút. Blaine lôi kéo cậu đi tới trước bàn thí nghiệm, đến, vẫn là ba loại tinh chất khôi phục tinh thần lực cơ bản. Mạc Vân Hy gật đầu thuần thục mở ra dụng cụ, điều chỉnh nhiệt độ, dịch đem tinh chất dược vật dựa theo thời gian quy định theo thứ tự nhẹ nhàng rót vào bình thí nghiệm, tay phải đeo vòng tay bắt đầu thong thả quấy với tốc độ đều đặn. Ý thức lực như là bị hấp dẫn bàn, vui vẻ hội tụ trên tay Mạc Vân Hy, nhưng thời điểm đi qua cổ tay, giống như là gặp một tấm chắn vô hình, tốc độ chảy thần kỳ chậm lại, Mạc Vân Hy trong lòng vui vẻ tập trung tinh thần cảm thụ ý thức lực bị cản trở ở chỗ cổ tay. Ý thức lực chậm rãi bị hút vào vòng tay, như là trải qua một vòng tuần hoàn, lại chậm rãi bị phóng xuất ra, bất quá so với lúc trước thì dịu ngoan hơn rất nhiều, Mạc Vân Hy khu động luồng ý thức lực bị thuần phục này, hết sức áp xúc thành một sợi dây nhỏ phóng xuất ra ngoài, lẫn vào trong dung dịch cũng theo dung dịch xoay tròn cùng tốc độ chậm rãi dung nhập trong đó. Hai loại tinh chất dược vật thuận lợi dung hợp thành công, Mạc Vân Hy cẩn thận thêm vào loại thứ ba, năng lượng trong nháy mắt có chút phản ứng mạnh, nhưng bị Mạc Vân Hy rất nhanh áp chế xuống, ba loại dung dịch bị ý thức lực điều hòa, phản ứng lẫn nhau, dung hợp dần dần hình thành một loại hỗn hợp dung dịch màu hổ phách trong trèo. Xoa xoa cái trán chảy mồ hôi, Mạc Vân Hy thở nhẹ một hơi. Sư phụ, thành công, Blaine vẫn luôn đứng phía sau Mạc Vân Hy chạy tới trước tiên, huýt sáo. Màu sắc này cũng thật lớn. Herman Đại sư cũng đến gần, nhìn thấy dung dịch màu hổ phách trong trẻo không có một tia tạp chất, kích động nói. Đây là dịch dung hợp tinh khiết nhất ta từng gặp, tựa hồ ngay cả lọc bỏ cũng không cần. Phải à, em mang cái này đi kiểm nghiệm một chút, Đại sư cùng Vân Hy trước đợi một lát. Blaine khẩn cấp đem hỗn hợp dung dịch đi thí nghiệm, này cũng thật kinh người, ngay cả hắn cũng không làm ra được dung hợp thấu triệt như vậy. Blaine xoay trái xoay phải trước máy thí nghiệm, Herman Đại sư ngồi trên ghế vẫn luôn hướng bên kia xoa đầu, một dáng vẻ lo lắng. Góc chuyện audio.com, sư phụ, các người đều kích động như vậy làm gì? Có cái gì không đúng sao? Lần đầu tiên dung hợp thành công, Mạc Vân Hy tò mò hỏi, chẳng lẽ cậu dung hợp có cái gì đặc biệt sao? Em không biết, Herman nhìn Mạc Vân Hy bộ dáng ngây thơ, lắc lắc đầu. Luyện đan bình thường cần 4 bước lớn: chiết xuất, dung hợp, lọc bỏ, luyện chế. Chiết xuất cùng dung hợp em đã đều tự mình thao tác qua, mà qua một bước lọc bỏ này cũng rất trọng yếu, cần phải làm là loại bỏ tạp chất không có phản ứng sau khi dung hợp. Luyện đan sư khống chế tinh thần lực càng tốt, ở bước dung hợp này, tạp chất sinh ra lại càng ít, nhưng nhiều ít chung quy cũng sẽ có chút tinh chất dược vật không có phản ứng. Mạc Vân Hy gật gật đầu. Vậy dung dịch của em? Còn chưa biết, Herman một bên xoa đầu, vừa nói. Theo mắt thường nhìn qua, dung dịch của em đặc biệt tinh thuần, không có tạp chất này rất khó, nhưng còn phải xem kết quả thí nghiệm, dù sao phạm vi thị lực quan sát được là có hạn. Nghe xong lời Herman đại sư nói, Mạc Vân Hy cũng bắt đầu khẩn trương, vừa rồi sau khi thao tác kết thúc cậu chính là cảm giác được ý thức lực đã hoàn toàn dung hợp vào trong đó, hơn nữa trong hỗn hợp dung dịch năng lượng dao động sung mãn sinh động, đúng là không chú ý đến vấn đề tạp chất. Trời, đại sư, ngài mau tới đây nhìn xem. Blaine không khỏi thở nhẹ ra tiếng. Cứ nhiên là không, Herman đại sư bước nhanh đi đến trước dụng cụ thí nghiệm, nhìn chằm chằm con số không trên dụng cụ cũng không dám tin. Dược vật tinh hoa thế nhưng toàn bộ phản ứng, cho tới bây giờ chưa thấy qua dung hợp hoàn mỹ như vậy, căn bản là không cần lọc bỏ. Nghe xong lời Blaine cùng Herman, Mạc Vân Hy vừa muốn ngó vào xem, đã bị Herman một phen kéo qua, vò tóc thành cái ổ gà. Ha ha, thằng nhóc em thật sự là thiên tài luyện đan a, Blaine cũng cười mị mị nói. Chỉ tiếc đây là thuốc khôi phục tinh thần lực phổ thông, bằng không thật muốn dùng dung dịch tinh thuần như vậy luyện đan. Phải à, trải qua loại bỏ, dược tính nhiều ít đều bị tổn thất, vốn cho là trên thế giới không có chuyện tuyệt đối hoàn mỹ, không nghĩ tới. Ánh mắt Herman nhìn Mạc Vân Hy có chút nóng rực, mau, Vân Hy, bên này, sư phụ dạy phương pháp luyện đan này cho em. Em tới làm chiết xuất cùng dung hợp. Đúng đúng, trước tìm một phương pháp luyện đan cấp một đơn giản, đại sư thầy viết tên dược cần dùng, em đi lấy. Blaine lập tức liền nghe ra dụng ý của Herman, hắn cũng thực chờ mong dung dịch tinh thuần như vậy có thể luyện ra đan dược dạng gì. Nhìn Herman cùng Blaine bận rộn, Mạc Vân Hy đột nhiên có loại dự cảm không quá thần kỳ. Hiệu suất Blaine bốc thuốc là cực kỳ nhanh, chỉ chốc lát sau đã đem dược liệu cần dùng đều chuẩn bị tốt, thậm chí ngay cả ước lượng phân chia đều làm tốt, chỉnh tề xếp trên bàn thí nghiệm chiết xuất. Vân Hy, phối phương này nhớ kỹ chưa? Herman tiếu a a nhìn Mạc Vân Hy cầm phối phương đan dược. Ân, đều nhớ kỹ, bất quá có một loại cỏ quý giá không nhận biết. Này đan phương, phối phương luyện đan, phi thường đơn giản, chỉ có 7 vị dược liệu, đều hết sức bình thường, hơn nữa nhiều nhất chỉ đến cấp 2, đại đa số Mạc Vân Hy đều đã thấy qua, hiển nhiên là dược Herman đại sư dùng tinh luyện. Em tới xem, chính là cái này. Herman từ trong số dược liệu Blaine chuẩn bị tốt bóc lên một gốc cây cỏ nhỏ màu xanh biếc có đường vân màu vàng. Góc chuyện audio.com. Này là dược liệu cấp 2, bất quá số lượng không nhiều lắm, dùng trong đan phương bậc 1 này là loại đơn giản nhất mà ta nghiên cứu ra, cũng là hiệu quả tốt nhất, đáng tiếc chính là không thể tìm ra một loại khác có thể thay thế cỏ quý giá, bằng không phối phương này đã có thể dễ dàng phổ biến rộng rãi. Mạc Vân Hy ngửi ngửi cỏ quý giá, có hương vị cay độc. Sư phụ, ngài thật không dễ dàng gì mới nghiên cứu ra phối phương, vì cái gì muốn phổ biến a, đan phương không phải đều đặc biệt giữ bí mật sao? Herman cười vỗ ót Mạc Vân Hy một cái. Thằng nhóc thối, không ngờ nhỏ mọn như vậy, đan dược luyện ra chính là để cho người ta ăn, có thể trợ giúp dị năng võ giả đề thăng mới có thể phát huy giá trị của nó, chính là đan phương cao cấp không phải ai cũng có thể khống chế, cho nên cần phi thường cẩn thận, nếu hơi có sai lầm, hủy đi chính là một dị năng võ giả cao cấp, nhưng phối phương nhỏ bậc một này, luyện đan sư bình thường cũng có thể luyện chế, không ít luyện đan sư đều nguyện ý dùng chung phối phương, chỉ là vị thuốc này giá rất đắt, tuy rằng hiệu quả rất tốt nhưng dị năng võ giả bậc một bình thường không đủ sức gánh vác. Mạc Vân Hy gật gật đầu, không khỏi có chút bội phục khởi khí phách của Herman, trước kia ở Cát Nhân Đường, một bài thuốc ho khan cũng giữ bí mật kia đều là tiền a, sư phụ, em đã biết, em hiện tại liền bắt đầu chiết xuất. Mạc Vân Hy dưới ánh mắt nóng bỏng của Herman cùng Blaine, bắt đầu thao tác chiết xuất dược vật đâu ra đấy, động tác lưu sướng tự nhiên, hai người nhìn đều liên tục gật đầu. Chiết xuất xong 7 vị thuốc toàn bộ chỉ dùng một phần liền thành công. Sư phụ, người xem. Herman phóng xuất ra một tia tinh thần lực hướng một loạt ống nghiệm dò xét. Ân, không sai, dược vật hoạt tính đều phi thường cao. Suy, Blaine ở một bên trêu đùa. Mạc Vân Hy cậu được lắm, bình thường lúc tôi cho em luyện, em làm trong 2-3 phần thành công một phần, lúc này xác suất thành công thế nhưng lại cao như vậy. Nghe vậy Mạc Vân Hy một trận mặt đỏ. Đây là do có sư phụ chỉ đạo, còn có vòng tay này hỗ trợ mới được a. Nói xong còn núp sau Herman đại sư. Khụ, không được phép khi dễ Vân Hy. Herman hiện tại chính là cưng chiều cậu vô cùng. Blaine bĩu môi, đại sư, nhóc con này thật sự xảo trá, không thành thật như vậy đâu. Hermen cười hỏi, Vân Hy A, tinh thần lực của em còn đủ thao tác dung hợp không? Lần này chỉ có 7 vị, ông cũng không biết chính xác tinh thần lực của Mạc Vân Hy còn thừa nhiều hay ít, dù sao cũng mới thức tỉnh không lâu. Kỳ thật hôm nay khoai tây nhỏ phóng thích ý thức lực trị số đã hơn một ít so với bình thường, bất quá khi cậu nhìn đến ánh mắt nóng bỏng của Hermen, cùng Blaine cười híp mắt trong con ngươi màu xanh lam loe ý uy hiếp, vẫn quyết định thỏa hiệp. Ân, có vòng tay sư phụ cho, vừa rồi tinh thần lực tiêu hao so với bình thường tiết kiệm rất nhiều, em nghĩ hẳn là miễn cưỡng đủ thao tác dung hợp. Mạc Vân Hy nói, tốt tốt kia Vân Hy cũng nhanh làm đi. Hermen chờ không kịp muốn dùng dung dịch tinh thuần để luyện đan. Blaine ôn nhu đưa cho Mạc Vân Hy một viên dinh dưỡng đan. Đến, đây là thưởng cho bé ngoan, sư đệ mau ăn rồi làm việc đi. Nhìn viên dinh dưỡng này, Mạc Vân Hy phiêu mắt nhìn đồng hồ điện tử, nguyên lai đã 6 giờ, không tình nguyện lấy bỏ vào miệng, ngô cũng ăn rất ngon, hương vị ngọt ngào. Giáo sư, đây là chính thầy làm, đương nhiên, không bán Nga, gocchuyenaudio.com. Blaine cười nhéo nhéo mặt Mạc Vân Hy, ân, vẫn là tiểu mập mạp xúc cảm tốt. Mắt hạnh màu đay lóe sao? Sư huynh có thể dạy em làm cái này hay không? Cậu còn dự trữ không ít chiết xuất vật dinh dưỡng đan cơ bản, không thể lãng phí. Yêu, ngay cả xưng hô cũng đều thay đổi a, đây chính là dinh dưỡng đan sư huynh đặc chế. Khụ, chính sự quan trọng hơn. Hermen nhìn Blaine muốn bắt đầu đùa Mạc Vân Hy, nghiêm mặt nhắc nhở nói. Đúng vậy, đại sư, em đi viết phối phương cho sư đệ. Blaine thu hồi bộ dáng trêu đùa. Vân Hy, cậu nhanh đi dung hợp đi, lập tức đem phối phương cho cậu. Nhìn Blaine ngoan ngoãn đi viết phối phương, Mạc Vân Hy lặng lẽ đối Hermen giơ ngón tay cái lên, Hermen tiếu a a làm thủ thế thắng lợi, có cái gì có thể quan trọng hơn luyện đan chứ? Ly, dạo này bị nghiện chơi Aura Việt chết thật. Cách chương.